Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258 Quỷ Thuyền. 1. Nhảy xuống nước, hắn cho hổ phối hợp ngồi yên, sau đó cưỡi ngồi yên theo gió vượt sóng mà đi. Trên thuyền một đoàn người ánh mắt khâm phục, long đầu nghiu mũi, hôm nay còn không sợ lạnh à. Long đầu luyện qua khí công, rời đi thuyền đánh cá một đoạn khoảng cách, Ngao Mộc Dương muốn chỉ huy hổ lặn xuống, kết quả có nhiều thứ chấn kinh từ mặt biển nhảy ra đâm vào trên đùi hắn. Trên người, hắn tiện tay vỗ một cái, trong tay vỗ tới mấy cái tôm nhỏ, mấy cái tôm lớn nhất cũng liền 2 cm chiều dài, phần lớn là liền 1 cm cũng không có, thân thể không màu gần như trong suốt. Bất quá nhìn kỹ bên ngoài thân thể vỏ ngoài thượng có từng đạo nhàn nhạt vằn. Ngao Mộc Dương sững sờ. Tép, hắn nhanh chóng nhảy xuống nước phóng tầm mắt nhìn quét bốn phía. Lập tức, một cái khổng lồ tộc đàn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tôm, tôm, tôm, vô số tôm tại trong biển nhanh chóng du động. Chúng kết bè kết đội, số lượng đông đảo. Cấu thành tộc đàn vô biên vô hạn, thế cho nên Ngao Mộc Dương xuất hiện ảo giác, cảm giác tất cả hải dương nhồi vào tôm nhỏ. Lúc này hắn vị trí hải vực rất sâu, trên mặt biển tôm nhỏ còn xem như ít, dưới nước hơn 30 mét, chỗ đó tôm quần mới là dày đặc, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều tôm nhỏ. Đây là tép, một loại chưa trưởng thành tôm nhỏ, một loại rất nổi danh thu hoạch ngư. Khó trách dò xét cá dụng cụ nhìn không đến bầy cá. Tép cái đầu quá nhỏ, dù cho số lượng đông đảo, dò xét cá dụng cụ cũng không cách nào đem chúng tung tích hóa thành tín hiệu phản ánh tại trên máy. Móc, thấy được những cái này tép, Ngao Mộc Dương liền minh bạch, hổ phát hiện là chúng mà không phải cá hố. Những cái kia cá hố là không may bị lưới đánh cá cho ôm thảo đánh con thỏ. Tép là trong hải dương rất nhiều loài cá đồ ăn, cá hố rất thích dùng ăn tép, bọn họ vớt đến cá hố quần, hiển nhiên chính là tại đuổi theo tép săn mồi nha, trồi lên mặt nước, đợi đến thuyền đánh cá lái qua, hắn lên thuyền hô, đổi mật nhãn dính mạng lưới, Ngao Văn Xương cả kinh, mật nhãn dính mạng lưới, thứ này so với tuyệt hậu mạng lưới vẫn hung ác a. Ngao Đại Quốc lại là phản ứng kịp, hắn nắm bắt từ cá hố trong đống tìm đến tôm nhỏ nói. Dưới nước có tôm quần, Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, tép, chúng ta hạ mạng lưới vớt điểm tép, con muỗi tiểu dã là thịt đi. Tép là một loại cái đầu rất nhỏ tôm, chúng da mỏng, thịt ít, dễ dàng hư thối, tươi sống tôm không có thể trường kỳ bảo tồn. Lại càng là rất ít mới lạ bán ra, nhưng trừ khuyết điểm ra, này tôm cái khác ưu điểm là hơn. Trên thị trường thường thấy tôm khô chính là tép chế thành. Tươi sống tôm mang về trực tiếp phơi khô, hoặc là đun sôi sau lại phơi khô. Khinh địch như vậy liền có thể đạt được tôm khô. Tương đối mà nói, có chút tép thể đại, thịt mập, như vậy đun sôi phơi khô bóc lột chế xuất tôm thịt. Đó chính là con tôm nhỏ. Ngoài ra, đem tép đập nát, thêm muối, dưới ánh mặt trời bộc phơi nắng, lên men, có thể chế thành mắm tôm, lại dùng muối thấm chế lọc xuất phát diếu phẩm dịch nước. Đó chính là nước mắm, để mà gia vị hoặc ướp gia vị các loại ăn sáng. Đặc sắc, đối với ngư dân mà nói, tép cũng là một loại không sai thu hoạch ngư. Bởi vì chúng cái đầu nhỏ lại số lượng nhiều, một cái tụ quần thường thường có rất nhiều tôm, góp gió thành bão, tích cát thành tháp, vớt hơn mấy mạng lưới cũng có thể lợi nhuận không ít tiền. Mạng lưới nhãn đặc biệt rậm rạp, mật nhãn lưới kéo bị thả vào trong nước. Về sau kéo đi một đoạn đường thu hồi lại lưới đánh cá. Bên trong là trồng chất như tiểu sơn tép, ăn sống cua tử ăn tươi tôm. Tôm nhỏ rơi xuống, một đoàn người hoan hô đi lên tất cả niết một ít nhét vào trong miệng. Ngao Thiên Văn hưng phấn nói, tươi sống, mùi vị kia tươi sống. Đụng phải tép quần, lần này rời bến chính là chuyến đi này không tệ. Nhất định có thể kiếm được tiền. Tép số lượng rất lớn, sản lượng rất cao. Thế giới năm sản lượng một mực duy trì tại 20 vạn hơn tấn trình độ. Trong đó lấy Trung Quốc tép sản lượng lớn nhất. Đỉnh phong đời trước kỷ thập niên 90. Chỉ là Trung Quốc một năm liền có thể vớt đi lên gần 20 vạn tấn. Tép vụ cá bình thường một năm hai lần. Một lần tại 3 đến tháng 7. Cái này gọi là lũ xuân. Thời điểm này tép nhất là mập. Một lần khác tại 9 đến tháng 11. Cũng chính là lũ mùa thu. Lần này bọn họ là bắt kịp lũ mùa thu cái đuôi. Một ngày hạ xuống, bọn họ đều tại truy đuổi tép. Trong khoang thuyền nhét tràn đầy. Quay đầu lại gia công một chút. Đây đều là tiền nha. Buổi tối không tiện đi thuyền. Bọn họ đến một mảnh đáy biển địa hình tương đối phức tạp hải vực. Sau đó tìm thiền vài chỗ. Ngao Đại Quốc thả neo ngừng thuyền. Ngao Mộc Đông quấn quýt lấy Ngao Mộc Dương nói. Long đầu, nước sôi pháo nhìn một cái quá. Ngao Mộc Dương cũng muốn nhìn một cái. Có thể nước pháo một khai mở chính là tiền a. Đông ca, này nước pháo hao phí lượng điện quá nhiều. Chúng ta trên thuyền dầu ma rút cũng không nhiều. Còn là bớt lấy điểm a. Đều gặp được nguy hiểm chúng ta mở lại nước pháo. Hảo ba, nghe hắn nói như vậy. Ngao Mộc Đông đành phải có vẻ đáp ứng. Cơm tối là mì ăn liền. Đây là trên biển đi thường thấy đồ ăn. Mì ăn liền nhiệt lượng cao. Hương vị hương, nóng hầm hập vào trong bụng, làm cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Tiếp theo nồi mì ăn liền, Ngao Mộc Dương càng làm lại lần nữa nấu một lần trà trứng lấy ra. Nói, trong nồi có ta trưng lạp xưởng, cộng thêm trà này trứng. Có lẽ đúng a, Ngao Thiên Văn ha ha cười nói. Đâu chỉ không sai, rất tốt, sau khi ăn xong, mọi người từng người soát cái chén. Trừ Lưu lại trách nhiệm người. Những người khác trở lại buồng nhỏ trên tàu đi ngủ. Mỗi người một cái giường. Vừa cơm nước xong xuôi trong bụng ấm vù vù. Giường chiếu có thảm điện cũng ấm vù vù. Thư thư phục phục. Ngao Mộc Dương ôm tướng quân cùng quân chủ ngủ. Nửa đêm thời điểm chợt nghe một tiếng thét kinh hãi. Tướng quân lập tức trở mình lên. Ngày tiếp theo Ngao Mộc Dương cũng tỉnh lại. Những người khác vẫn còn ở ngủ say, làm ngư dân phải có bổn sự này, phải giấc ngủ chất lượng hào, bởi vì trên thuyền ngủ rất không thoải mái, thuyền luôn nhộn nhạo, giấc ngủ chất lượng không được lời không có cách nào khác tại trên biển sinh hoạt. Ngao Mộc Dương đi ra ngoài hỏi, như thế nào? Ngao Mộc bằng cơ hồ là té vọt tới trước mặt hắn, mờ nhạt chiếu sáng dưới đèn. Là hắn ảm đạm sắc mặt, long đầu, kia kia vậy, quỷ thuyền. Hắn một bên gập ghềnh nói qua, một bên duỗi ra run rẩy cánh tay chỉ hướng phía nam. Ngao Mộc Dương đi về phía nam vừa nhìn, xa xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc toàn thân đen kịt thuyền lớn. Đang tại theo chập trùng dạng, không biết lúc nào, thiên không âm trầm. Vào đêm thời điểm coi như sáng ngời ánh trăng không thấy. Sáng lạn đốm đốm cũng không có. Mặt biển một mảnh âm trầm. Ngao Thiên Văn sau đó chạy đến. Hắn rời bến số lần nhiều. Gặp được sự tình cũng nhiều. Thấy được Ngao Mộc Dương. Hắn nói, long đầu, trong miếu hương cho ở nơi nào. Nhanh chóng vung đến trong biển. Đây là quỷ thuyền. Quỷ thuyền chuyện xưa vẫn là huyền nghi điện ảnh và truyền hình kịch cùng trung bình khách. Với tư cách là bờ biển hài tử, Ngao Mộc Dương từ nhỏ nghe loại này chuyện xưa nghe được đại. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ có đụng phải quỷ thuyền. Quanh năm hành tàu trên biển lão quỷ thủy cũng rất ít có đụng phải quỷ thuyền. Chuyện xưa đều là tới từ ở nghe nhầm đồn bậy. Cho tới nay, Ngao Mộc Dương tin tưởng vững chắc quỷ thuyền chuyện xưa đều là giả. Hắn là tiếp nhận qua hiện đại hóa giáo dục người. Cái quỷ gì thuyền, tuyệt đối không thể có thể tồn tại. Cho nên thấy được kia chiếc âm siêu siêu thuyền lớn. Hắn cũng không có kinh hoàng. mà là trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Bằng lại đối với mấy cái này chuyện xưa tin tưởng không nghi ngờ. Vừa mới, ta đi đầu thuyền đi tiểu, long đầu, thực, ta nói với ngươi, ta đi tiểu thời điểm, tuyệt đối không có thuyền, chỗ đó không có thuyền, xung quanh đều không có thuyền. Ta vung lấy nước tiểu, tiếng nước rầm rầm vang rồi, ta không có suy nghĩ nhiều. Đối với ngươi vung hết nước tiểu nhìn lại, quỷ thuyền xuất ra, nó tuyệt đối là quỷ thuyền. Ta nhìn thấy thời điểm, nó vẫn không phải như vậy, nó vẫn còn ở từ trong nước ra bên ngoài bốc lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.